Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 837 thêm tiền đặt cược. 2. Sao Dương Tử Mi cùng Chu Khiết Oánh ký tên. Tiền đặt cược 200 triệu, Mộ Dung Vân Thanh mời tới công chứng chỗ làm công chứng. Bởi vì Dương Tử Mi là trẻ vị thành niên, Từng Thiên Hoa cũng liền làm đảm bảo người. Rõ ràng đều đã đánh cuộc suy sụp tam khối Mao Liêu, mà đối phương tắc liên tục đổ trướng. Này thắng cục thực rõ ràng, ngay cả chính hắn đều hoàn toàn mất đi tự tin. Hắn không rõ Dương Tử Mi rốt cuộc từ đâu ra tự tin, càng thêm không rõ lấy khôn khéo âm ngoan xưng Mộ Dung Vân Thanh cư nhiên bồi nàng hồ nháo, lại còn có gia sản đều áp lên. Hắn khuyên Dương Tử Mi luôn mãi suy xét, lo lắng sẽ tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Cựu gia, hết thảy trách nhiệm ta sẽ tự phụ, ngươi yên tâm hảo, Dương Tử Mi ân ủi hắn nói. Này Chu Khiết Oánh sắc mặt thật sự là quá chán ghét, nàng chào phúng ta đảo cũng thế, liền cựu gia ngươi đều không tôn trọng, thật đúng là đương nàng là vạn năng đổ thần giống nhau. Ta không đem nàng đạp lên dưới chân, thật sự là thuận bất quá khẩu khí này, Từng Thiên Hoa cũng thuận bất quá khẩu khí này. Chính là 200 triệu không phải nói giỡn, hơn nữa vẫn là không có bất luận cái gì phần thắng đánh cuộc. Bất quá hắn vừa thấy Chu Khiết Oánh kia há mồm mặt, cũng liền vô pháp lại bình tĩnh, xúc động mà ở đánh cuộc thư thượng ký danh. Này một phần giá trên trời đánh cuộc, chấn kinh rồi toàn bộ phố đồ cổ. Tất cả mọi người đều giống xem kẻ điên giống nhau nhìn Dương Tử Mi, Từng Thiên Hoa cùng Mộ Dung Vân Thanh ba người. Cảm thấy này ba người đầu thật sự là nước vào đến lợi hại. Bọn họ này một cách làm, nhưng thật ra làm nguyên lai tại hạ bên ngoài chú nhà cái run rẩy. Mộ Dung Vân Thanh bọn họ ba người vừa rồi ở chính mình làm trang bên ngoài đánh bạc áp tổng cộng 4.000 vạn tiền đặt cược, bồi suất là 1/5 vạn. Nhất Từng Thiên Hoa này một phương thật sự thắng nói, hắn cũng đến bồi 200 triệu. Cuối tuần Khiết Oánh bên này tiền đặt cược người tuy rằng rất nhiều, kia kim ngạch lại rất thiếu, thêm lên cũng không đến 1.000 vạn. Vốn dĩ hắn cho rằng chính mình muốn kiếm phiên, hiện tại nhìn đến kia ba người điên cuồng thêm chú, cảm giác thực không thích hợp. Vì thế hắn nghiêm trọng hối hận chính mình đem Từng Thiên Hoa bồi suất khai đến như vậy cao. Dương Tử Mi nhìn hắn, khóe môi giơ lên một cái có khác thâm ý cười, cười đến hắn có điểm phát mao. Không sai, Dương Tử Mi chính là muốn hắn nghiêm trọng hối hận, thậm chí là hộp máu. Ai làm hắn mạnh mẽ duy trì Chu Khiết Oánh? Sao đệ tứ khối Mao Liêu bắt đầu dọn thượng trên máy giải thạch mặt? Dương Tử Mi lần này không chọn lựa kia khối không thể xuất lục Mao Liêu, mà là trước lựa chọn Từng Thiên Hoa sở tuyển kia một khối có ngọc oánh Mao Liêu. Chu Khiết Oánh bên kia giải thạch sư phó cũng ở bắt đầu chuẩn bị giải thạch. Người xem huyền tâm nhìn hai bên, bọn họ phát hiện lần này Dương Tử Mi không có tùy ý đem giải đao ở Mao Liêu thượng đại tá 8 khối, mà là bắt đầu chính thức mà cắt. Giải thạch trừ bỏ là một loại thể lực sống, vẫn là một loại kỹ thuật sống. Không có lấy bình thường cục đá luyện tập quá đã nhiều năm người, giống nhau cũng không dám cắt khả năng sẽ ra phỉ thúy Mao Liêu. Mà loại này thể lực sống, cũng không nên là Dương Tử Mi loại này thoạt nhìn nhu nhược nữ hài tử có khả năng là mở ni. Nhưng là, kỳ quái chính là, kia giải đao bị nàng lấy ở trên tay thời điểm, lập tức biến thành có sinh mệnh giống nhau, mà kia cứng rắn bao liêu, tắc như là đậu hủ, bị nàng từng khối mà tước trên mặt đất, kia cắt khẩu, phi thường san bằng, lại xem thủ pháp của nàng, có thể dùng mau chuẩn tàn nhẫn tới hình dung, nàng người lớn lên cực kỳ tú mỹ, thần thái yên tĩnh, thon dài trắng nõn ngón tay cầm giải thạch đao ở không nhanh không chậm mà cắt, động tác lưu loát, tư thái tuyệt đẹp, cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt thị giác đánh sâu vào, làm người ánh mắt không tự giác mà hấp dẫn qua đi, rốt cuộc rời không ra. Sao sắp tới Đằng Tấn lại sửa bản, hậu trường thường xuyên động kinh vô pháp gửi công văn đi. Hết chương.